Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kiều lén gặp Kim Trọng lần thứ hai. Đến nhà vừa thấy tin nhà, hai thân còn dở tiệc hoa chưa về. Cửa ngoài vội rủ rèm the, xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. Nhạc thưa gương dọi đầu cành, ngọn đèn trong lọt trướng huỳnh hát hiu. Sinh vừa tựa án thiêu thiêu, vợ chiều như tỉnh, vợ chiều như mê. Tiếng sen sẽ đồng giấc hòe, bóng trăng đã xế hoa lê lại gần. Bâng khuâng định giáp non thần, còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Nàng rằng khoảng vắng đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Vội mừng làm lễ rước vào, đài sen nối sáp sông đào thêm hương. Tiên thề cùng thảo một chương, tóc mây một món dao vàng chia đôi. Vần trăng vằng vặc giữa trời, đinh ninh hai mặt một lời song song. Tóc tơ căng vằng tất lòng, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. Chén hà sánh dòng quỳnh tương, dại là hương lộn bình gương bóng lòng. Xin rằng gió mát trăng trong, bấy lâu nay một chút lòng chưa cam. Chày xương chưa nền cầu lam, sờ lần khân quá ra sàm sợ chăng. Nàng rằng hồng diệp xích thằng, một lời cũng đã tiếng rằng tương tri. Đừng điều nguyệt nọ hoa kia, ngoài ra ai lại tiếc gì với ai. Rằng nghe nổi tiếng cầm đài, nước non luống những lắng tai chung kỳ. Thưa rằng tiện kỹ xá chi, đã lòng dạy đến dạy thì phải vâng. Hiên sao treo sẵn cầm trăng, vội vàng sinh đã tay nâng ngang mài. Nàng rằng nghề mọn riêng tai, làm chi cho bận lòng này lắm thân. So dần dây vụ dây văn, bốn dây to nhỏ theo vần cung thương. Khúc đâu hén sợ chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. Khúc đâu tư mã phượng cầu, nghe ra như oán như sầu phải chăng. Cây khen này khúc quảng lăng, một rằng lưu thủy hai rằng hành vân. Quá quan này khúc chiêu quân, nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia. Trông như tiếng hạt bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tựa gối khi cúi đầu, khi vò chín khúc khi châu đôi mài. Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Lựa chi những bậc tiêu tao, dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Lời vàng vân lĩnh ý cao, hòa dần dần bớt chút nào được không. Hoa hương càng tỏ thức hồng, đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu. Sóng tình dường đã xiêu xiêu, xem trong âu yếm có chiều lạ lơi. Thưa rằng đừng lấy làm chơi, dễ cho thưa hết một lời đã nao. Vẽ chi một đóa yêu đào, vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh. Đã cho vào bậc bố kinh, đào tòng phu lấy chữ trinh làm đầu. Ra tuồng trên bọc trong dâu, thì con người ấy ai cầu làm chi. Phải điều ăn sổi ở thì, tiếc trăm năm nở bỏ đi một ngày. Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay, lứa đôi ai lại đẹp tày thôi trương. Mây mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã chán trường yến anh. Trong khi chắp cánh liền cành, mà lòng rẽ rúng đã dành một bên. Mái tay để lạnh hương nguyền, cho duyên đầm thắm ra duyên bẻ bàng. Gieo thoi trước chẳng dữ dàng, để sao nên thèn cùng chàng bởi ai. Vội chi liệu ép hoa nài, còn thân ắt lại đền bồi có khi. Thấy lời đoan chính dễ nghe, chàng càng thêm nể thêm vì mười phân. Bóng tàu vừa lạc vẻ ngân, tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào. Nàng thì vội trở buồn theo, sinh thì dạo gót sân đào bước ra.